Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, tuổi 40 tín đồ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một thần liền có thể diệt Drow thần hệ, đem Drow thần hệ chư thần thần cách cưỡng ép tước đoạt. Nhưng hắn không làm như thế, mà là đánh lấy rèn luyện thuộc thần ý nghĩ để hắn nhóm xuất chiến. Dù là bởi vậy tổn thất đại lượng hóa thân cũng ở đây không tiếc. Hiện tại không rèn luyện thần linh ở giữa kinh nghiệm chiến đấu. Về sau đối mặt đạt long vị diện tam đại thần hệ. Chính là đến có khả năng đối mặt vạn thần vây công. Khi đó nhưng không có cơ hội tốt như vậy rèn luyện. Yên lặng nhìn chăm chú chờ đợi Drow thần hệ 8 cái thần quốc liên hợp cùng một chỗ công phu. Tại u ám địa vực vị diện, thánh chiến đã sớm bắt đầu. Hơn vạn hang động cự nhân cùng 5 vạn thần điện kỵ sĩ cùng chia 3 đường từ 3 cái cự đại kết nối. Thông đạo đánh vào u ám địa vực tầng thứ 3. Đặc biệt là cách ước chừng cầm thánh thành gần nhất có cái thông đạo dưới lòng đất. Kia là Drow tinh linh cướp bóc đội thường xuyên ẩn hiện địa phương. Lần này hang động cự nhân lần đầu từ nơi này phản công nhập u ám địa vực tầng thứ 3. Ở phía dưới một cái dưới đất không gian hơi làm điều chỉnh. Công hướng cách đó không xa Drow tinh linh thành thị Lasno. Drow tinh linh đương nhiên cũng thu được thần hệ chư thần thần dụ. Sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên tường thành đứng đầy người lùn xám hùng địa tinh cự ma. Châu, chờ tôi tới chủng tộc. Nơm nớp lo sợ nhìn qua phương xa kia đầy khắp núi đồi so tường thành còn muốn cao cự nhân chậm rãi. Rời tới, lòng đất thành thị không cần nhiều cao. Đại bộ phận địa phương là cột đá cùng một chút dưới mặt đất khe hở tới làm thiên nhiên tường thành. Chân chính tường thành phạm vi không phải rất nhiều. Độ cao đồng dạng khoảng 10 mét, đối mặt tương đương ít nhất 12 mét hang động cự nhân. Căn bản không phòng được, mắt thấy sĩ khí theo cự nhân bộ pháp càng gần càng phát ra xa sút. Một cái Drow tinh linh đứng tại đầu tường hô to, lấy dũng khí, đây là thánh chiến, hèn mọn nhỏ bé huyệt cư nhân mơ tưởng bước vào Lasno thành một bước. Hèn mọn, nhỏ bé. Dù là trí thông minh không cao hùng địa tinh đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía kia Drow. Tinh linh, vẻ mặt nghi hoặc, lúc này huyệt cư nhân không còn nhỏ bé cùng hèn mọn. Cho dù là phổ thông huyệt cư nhân, chỉ cần khu quần cư xuất hiện một hang động cự nhân, cũng đủ để cam đoan khu quần cư sinh tồn. Đồng dạng chủng tộc mặc dù bởi vì lực lượng khác biệt địa vị không đồng dạng tử càng là khác biệt. Nhưng trên bản chất đều là cùng một chủng tộc, có được lực lượng cường đại hang động cự nhân có nghĩa vụ bảo hộ phổ thông tộc nhân. Đồng dạng phổ thông huyệt cư nhân có nghĩa vụ cung cấp nuôi dưỡng hang động cự nhân. Cả hai là một loại cùng tồn tại quan hệ, bất luận Drow tinh linh như thế nào kích phát sĩ khí. Chênh lệch liền là chênh lệch, vẫn là chất nghiền ép tính chênh lệch. Lasno thành tựa như trên bờ cát tòa thành bị sóng biển đảo qua. Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ biến mất không còn tăm hơi. 3.000 hang động cự nhân cùng 1 vạn thần điện kỵ sĩ cùng mục sư lướt qua. Chỉ còn lại một mảnh tàn hằng ngói vỡ. Toàn bộ thành thị bị triệt để phá hủy. Không dư thừa một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Đại quân qua đi. Đại lượng địa huyệt người vọt tới thu thập tàn cuộc chiến lợi phẩm. Những này từ lượng lớn huyệt cư nhân bên trong chọn lựa hơi mạnh huyệt cư nhân trải qua chuyên. Nghiệp huấn luyện, sức chiến đấu vẫn là nam, nhưng tốt xấu có thể có chút dùng. Đi theo đại quân đằng sau thu thập tàn cuộc vẫn được. Drow tinh linh đại thành đệ nhất en thêm đức, tụ tập vượt qua 20 vạn Drow tinh linh. Cùng mấy lần tôi tớ chủng tộc, cùng chia 13 cái cỡ lớn chấp chính gia tộc, cùng trên 100 tiểu gia tộc cộng đồng chấp trưởng. Thành phố này, to lớn liên hợp trong sân rộng vòng tròn phía trên, có 13 tòa hoa lệ bảo tòa, phía dưới nhiều người tiểu gia tộc tộc trưởng chủ mẫu chính một mặt hâm mộ nhìn xem trung ương trên. Vòng tròn kia 13 hoa lệ trên bảo tọa chấp chính gia tộc chủ mẫu hoặc tộc trưởng. Kia là quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Mặc kệ gia tộc nào chủ mẫu hoặc tộc trưởng đều muốn mang lĩnh gia tộc của mình ngồi ở kia cái vị trí. Cái này u ám trong khu vực Drow tinh linh chủ thần mặc dù không phải cùng chủ vật chất vị diện. Tương liên u ám địa vực vị diện bên trong vị kia hung danh Lan Sa Chi Chu thần hậu Rose. Nhưng là đồng dạng hung tàn cùng thích tín đồ hiện ra các loại âm mưu tự giết lẫn nhau cùng phản bội. Đương nhiên, còn có ngân loạn, cho nên thể hiện tại Drow tinh linh bên trong. Các loại âm mưu quỷ kế cùng phản bội tầng tầng lớp lớp. Các lớn chấp chính giữa gia tộc tranh đấu. Bên trong gia tộc âm mưu cùng đấu đá. Mỗi một cái có thể trở thành gia tộc chủ mẫu hoặc tộc trưởng người. Đều là âm mưu cùng phản bội góp lại người. Bình thường mỗi một lần chấp chính giả hội nghị bên trên. Chúng chủ mẫu tộc trưởng đều là một phen lục đục với nhau. Nhưng ở hôm nay, các vị chủ mẫu cùng tộc trưởng tựa hồ cũng không có tâm tình lục đục với nhau. Đều là thần sắc ngưng trọng chững chạc đàng hoàng thương nghị ứng đối ra sao sắp đến nguy cơ. Để phía dưới chúng tiểu gia tộc chủ mẫu thấy có loại cảm giác không chân thật. Nhưng lại đương nhiên, đặt ở mấy năm trước không có cái nào Drow tinh linh sẽ nghĩ tới một mực bị bọn hắn xem như lợn. Thịt huyệt cư nhân sẽ quật khởi, cũng xuất động quân đội phản công u ám địa vực tầng thứ ba. Đây quả thực là chuyện tiếu lâm, nhưng hôm nay cái chuyện cười này biến thành sự thật. Drow chư thần hạ xuống thần dụ. Thánh chiến sắp bắt đầu. Cái này tức cảm giác được hoang đường cùng không chân thực. Nhưng lại là sự thật. Thánh chiến thật bắt đầu. Drow tinh linh chư chủ mẫu khó được chững chạc đàng hoàng thương nghị. Nhưng bình thường thói quen lệnh thương nghị các loại đến chế cùng dừng lại. Liên tục mở 3 ngày hội chúng chủ mẫu mới đạt thành chung nhận thức. Làm ra quyết nghị mà lúc này. Hàng động cự nhân đại quân đã công phá cách En thêm Đức Thành không đến 500 cây số một tòa. Khác Drow tinh linh thành thị, trên thực tế chính là bởi vì tòa kia Drow thành thị bị công phá. Tin tức dùng ma pháp trận truyền đến, mới làm các nàng động tác tăng tốc, không phải ít nhất còn muốn kéo 1-2 ngày. Đại lượng chứa đựng vũ khí bị lấy ra phân phát cho tôi tớ quân. Đại lượng Drow tinh linh lâm thời vũ trang, thành nội có 2 tòa pháp sư tháp, 2 tên truyền kỳ pháp sư mượn nhờ pháp sư tháp đem tường thành lần nữa thêm cao gia cố. Lúc đầu có tiếp cận 30 mét tường thành cuối cùng cao tới 50 mét. Đứng tại âm u dưới tường thành ngẩng đầu mau nhìn không đến đầu tường. Vừa đi vừa về gia cố tường thành dù là cự long cũng khó có thể phá hủy. Gác ở trên tường thành cự nỏ lắp đặt phá giáp tiễn. Dù là hắc long lân giáp cũng có thể đánh xuyên. Tổng cộng vượt qua 10 vạn động viên. Tại Drow tinh linh sử thượng là trước đây chưa từng gặp. Như thế chuẩn bị đầy đủ. Chúng chủ mẫu tuần sát về sau mới hơi an tâm một chút. Hai chi cự nhân đội ngũ tại cách En thêm Đức Thành chỉ có 50 cây số địa phương tụ hợp. Hợp thành một quân hướng từ dụ vững như thành đồng En thêm Đức Thành đi tới. Dùng phương đông thuyết pháp đã tuổi 40 bất hủ giáo hội thần điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hồ. Lập ngồi tại một đầu hắc long trên lưng. Đầu này hắc long chính là diệp thần hóa thân tiến về u ám địa vực tầng thứ 5 lúc thuận đường mang. Về ba trại lo. Đã là truyền kỳ cường giả hồ lập cái cằm xúc sợi dâu tu chỉnh tề tề. Cả người nhìn qua quy quy cách cách, như hắn tính cách cùng hành vi đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ. Từ lần đầu gặp vĩ đại chiến tranh chi thần đến nay đã gần đến 30 năm thời gian. Hồ lập cũng từ một nho nhỏ thuẫn chiến sĩ trưởng thành là bây giờ bất hủ giáo hội thần điện kỵ sĩ. Đoàn đoàn trưởng. Cấp 27 truyền kỳ thuẫn chiến sĩ, cấp 26 truyền kỳ mục sư, là bất hủ giáo hội tầng cao nhất mấy cái kia. Theo lý mà nói lấy thân phận của hắn không cần đích thân tới tuyến đầu. Nhưng mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn tự mình đi tải đối mặt dị đoan tuyến đầu. Phenia vị diện cùng u ám địa vực vị diện vượt vị diện truyền tống trận đả thông về sau. Hắn cũng là cái thứ nhất xuất hiện tại u ám địa vực giáo hội cao tầng. Thánh chiến bắt đầu về sau, đương nhiên trở thành tổng chỉ huy đích thân tới tuyến đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.